Làm càn sủng nịch, chương 4, dày vò. Góc truyện audio.com, editor, trà dâu Phó Kính Thâm rốt cuộc vẫn không làm khó cô. Lương Chi không dám ngẩng đầu, tay nhỏ khẩn trương đặt trên ngực hắn, nam nhân liền như vậy nặng nề nhìn cô vài giây, phát hiện thân thể bản thân có chút khác thường, không nhịn được ho nhẹ vài cái che giấu xấu hổ. Thiếu nữ ngây thơ hai mắt đơn thuần, cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh. Nếu không lần tới, em làm đồ ăn tặng cho anh được không? Nhưng mà tiểu cô nương ngây thơ không biết Phó Kính Thâm là chỉ muốn ăn cô. Phó Kính Thâm hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt, thuận tay thắt dây an toàn cho cô, về lại chỗ của mình. Cũng may Lương Chi bây giờ, trong tâm trí chỉ là một thiếu nữ 18, cái gì cũng không hiểu, không nhận ra ý trong lời nói của Phó Kính Thâm, thấy anh một lần nữa khởi động xe, liền biết Phó Kính Thâm đồng ý với đề nghị vừa rồi của mình. Lương Chi ngoan ngoãn ngồi một bên, Phó Kính Thâm không nói gì, cô cũng không dám lên tiếng nữa, đôi tay bởi vì khẩn trương nắm chặt đai an toàn trước ngực, rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Chiếc xe màu đen hoành tráng thật vất vả mới có thể từ trong hẻm nhỏ đi ra. Vừa rồi Lương Chi hưng phấn chọn mấy món đồ ăn, nhưng thức ăn còn chưa vào miệng, đã bị Phó Kính Thâm kéo lên xe rồi. Lương Chi lặng lẽ quay đầu nhìn sắc mặt Phó Kính Thâm, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, hơi nhíu mày, giống như là đang nhẫn nại cái gì, lúc anh không cười, bộ dáng khó gần rất đáng sợ, chỉ là diện mạo lại thật đẹp, nhưng cô vừa thu hồi ánh mắt liền nghe tiếng Phó Kính Thâm trầm thấp nhàn nhạt nói. Muốn ăn thì về nhà lại cho người làm, Lương Chi có chút kinh ngạc, tựa hồ trong lòng mình nghĩ cái gì anh đều có thể đoán được. Vâng, Lương Chi nhẹ nhàng đáp lời, ngượng ngùng. Phó Kính Thâm trầm mặc một lúc lại nói, đột nhiên chuyển đề tài. Lương Chi sau khi mất trí nhớ phản ứng có chút chậm chạp, Phó Kính Thâm đột nhiên đổi đề tài làm Lương Chi suýt không phản ứng kịp. Em vừa nói tiếu gì đó, không thể nào, anh không bao dưỡng cô ta, cũng không bao nuôi người khác, một mình em đã đủ dày vò anh đến thảm rồi. Phó Kính Thâm muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Lương Chi, dốc lòng an bài sắp xếp, Lương Chi lại càng không muốn ỉ lại vào dù chỉ một chút. Lương Chi ngẩn ra một lát, khuôn mặt lúc nãy bị dọa trở nên lạnh lẽo bây giờ lại nóng lên, không chỉ khuôn mặt quanh thân đều cảm thấy nóng, Lương Chi cảm thấy đột nhiên có chút khó chịu. Ký ức của cô đối với chiếc xe này hoàn toàn trống rỗng, nhưng theo bản năng duỗi tay đến ô điều khiển mày mò, cửa sổ chậm rãi mở ra, xe thể thao tốc độ rất nhanh, gió đêm ào ạt ùa vào trong xe, lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt Lương Chi, làm tóc trở nên lộn xộn, lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nam nhân nghiêng đầu nhìn cô, lo lắng gió lạnh sẽ làm cô bị cảm, lát sau im lặng lại kéo cửa sổ lên như cũ. Lương Chi không dám thở mạnh, cũng không dám hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của Phó Kính Thâm. Tâm trạng buồn bã bức xúc lại chỉ vì câu nói của Phó Kính Thâm mà tiêu tán không thấy tăm hơi. Thời điểm tới cửa bệnh viện, Lương Chi đã nghiêng đầu tựa vào ghế dựa mềm mại an tĩnh ngủ, lông mi cong vút run run, làn da trắng nõn như gốm sứ, Phó Kính Thâm tựa sát vào người cô, hơi thở thơm ngọt của thiếu nữ đều phả lên chóp mũi anh, Phó Kính Thâm hô hấp trở nên nặng nề. Góc truyện audio.com. Không biết cả đêm nay một mình cô đã đi qua bao nhiêu con đường, bị Phó Kính Thâm bắt được vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, khóc rồi lại cười làm khổ anh cả đêm, bao nhiêu thể lực đều mất hết thảy, nghe xong câu giải thích trịnh trọng của Phó Kính Thâm mới xua được mây đen, một lát sau liền lấy ra thú bông nhỏ không biết có từ lúc nào ôm vào lòng rồi ngủ. Chung quy tiểu cô nương đã rất mệt, an an tĩnh tĩnh ngủ, đến mức bị Phó Kính Thâm ôm từ trong xe ra đến phòng bệnh, Lương Chi vẫn chưa tỉnh. Đèn trong phòng bệnh sáng trưng, vừa nãy khi Phó Kính Thâm vào cửa, một hàng người giúp việc cùng hộ sĩ muốn duỗi tay giúp đỡ, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt nặng nề, ánh mắt sắc bén không cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Mẹ Lâm nhìn Phó Kính Thâm thật cẩn thận đem Lương Chi ôm về trên giường, đắp chăn cho cô, lại duỗi tay vào dưới lớp chăn, nhẹ nhàng xoa cổ chân cho cô, đã đi một đêm, cổ chân đã có chút sưng rồi. Ngày hôm sau, thời điểm Lương Chi tỉnh lại hoảng hốt nhìn trong phòng so với những ngày trước lại có thêm không ít hộ sĩ, nhưng lại không có ai là người quen, nữ hộ sĩ lúc trước dậy cô dùng điện thoại không biết đã đi đâu rồi. Giấc ngủ này rất sâu, lúc Lương Chi tỉnh lại đã là giữa trưa, cô gấp chăn lại, xong xuôi mới bước xuống. Lương Chi còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm mẹ Lâm đang tỉ mỉ cắm hoa một hồi lâu. Từ sau khi bị tai nạn, Lương Chi phản ứng trở nên có chút chậm chạp. Chung quy vẫn có liên quan tới mất trí nhớ không được tốt, Lương Chi hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua, chỉ nhớ là hôm qua cô đã một mình đi một đoạn đường rất xa, tay sờ sờ cẳng chân, không có sưng to, một chút đau nhức cũng không có, Lương Chi cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ Lâm cắm hoa xong, thấy Lương Chi tỉnh lại, đến bên cửa sổ kéo rèm qua, trong phòng sáng sủa lên không ít. Mẹ Lâm nhìn Lương Chi đầy mặt nghi hoặc hiểu ra, nhàn nhạt mở miệng. Tối hôm qua lúc tiên sinh ôm ngài về, ngài đã ngủ rồi. Lương Chi ngoan ngoãn gật đầu ý bảo đã biết chuyện này. Nhưng mà giây tiếp theo, mẹ Lâm lại bổ sung thêm. Tiên sinh sắp xếp cho ngài xong, lại xoa chân cho ngài cả đêm, trời vừa sáng, điểm tâm còn chưa ăn đã trở lại công ty rồi. Lương Chi mắt hạnh xinh đẹp hơi mở to, nhất thời không biết nên nói thế nào. Phó Kính Thâm là nam nhân kiêu ngạo tự phụ như vậy, toàn bộ Càn thị có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư, minh tinh nổi tiếng. Đều tìm cách lấy lòng anh, hận không thể khắc tình ý lên mặt. Vậy mà cả đêm qua, Phó Kính Thâm cam tâm tình nguyện xoa chân cho cô suốt đêm, không than vãn một lời, đơn giản là lo cho cô buổi sáng tỉnh lại sẽ bị đau chân. Lương Chi nhịn không được lại nhớ tới câu nói kia của anh đêm qua, một mình cô lại đem anh giày vò như thế. Cũng không phải sao, đều vì lo lắng cho cô, Phó Kính Thâm lăn lộn đến thê thảm. Lương Chi trong lòng nảy sinh áy náy, mắt to nhìn sang mẹ Lâm bận rộn, lại nhìn sang chân mảnh khảnh của mình, đột nhiên không biết phải làm sao. Nhưng mà Phó Kính Thâm ôn nhu dỗ dành khi Lương Chi làm nũng, không có nghĩa là đối với chuyện cô trốn đi một chút tức giận cũng không có. Đơn giản là giận chó đánh mèo lên người khác, tất cả hộ sĩ lúc trước chăm sóc chơi đùa với Lương Chi đều bị đổi đi hết thảy, buổi chiều nay các bác sĩ, hộ sĩ kiểm tra cho cô toàn bộ đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tiểu cô nương sợ người lạ nên có chút câu nệ, một câu cũng không mở miệng nói, thành thành thật thật để người kiểm tra. Gocchuyenaudio.com Ngược lại, một bộ dáng ngoan ngoãn không dám mở miệng của phó phu nhân làm các bác sĩ trong lòng không ít run sợ, sợ cô có chỗ nào không thoải mái, thật may cũng không có chuyện gì, có thể yên tâm xuất viện. Không chỉ không có việc gì, Lương Chi được chăm sóc nhiều ngày như vậy, ăn ngon ngủ ngon, còn béo hơn 2 cân. 1. So với lúc trước, 1, 2 cân tức là 1 kg đó, đơn vị là CN, chưa hôm đó Lương Chi xuất viện, Phó Kính Thâm như cũ không đến. Lương Chi đương nhiên cho rằng Phó Kính Thâm ở công ty có việc bận, cũng cho rằng chuyện của Phó Kính Thâm không đến lượt của mình xen vào cho nên không để ý đến. Tài xế trực tiếp mở cửa xe cho cô, ngoan ngoãn theo mẹ Lâm trở về biệt thự của Phó Kính Thâm. Dọc đường đi, Lương Chi đối với cảnh quan hai bên đường vô cùng thích thú, cô ở bệnh viện đã lâu, lại thêm mấy năm hôn mê, vì vậy cảnh vật xung quanh đối với cô đều là mới mẻ. Lần đầu tiên Lương Chi về biệt thự này là khi hai người kết hôn, Phó Kính Thâm vì cô tỉ mỉ chuẩn bị hôn phòng, tâm tư hoàn toàn muốn cột Lương Chi bên người, không muốn cô tiếp xúc với thế giới ngoài kia nữa, biết cô không biết lái xe, vì vậy Phó Kính Thâm xây biệt thự trên lưng chừng một ngọn núi tư nhân, xe muốn đi vào đều phải khai báo. Có thể thấy, Phó Kính Thâm vì muốn lấy lòng cô, không có chuyện gì không làm được ngoại trừ không cho cô rời đi, còn lại Lương Chi muốn cả thiên hạ Phó Kính Thâm cũng có thể mang đến trước mặt cho cô. Xe chậm rãi tiến vào, Lương Chi lúc này đã bị một vùng hoa điền bát ngát hấp dẫn. Lương Chi dán vào cửa xe nhìn đến hoa cả mắt, dù sao tâm trí cô lúc này chỉ vừa 18 tuổi, năm 18 tuổi của cô cũng chưa từng gặp nơi nào đẹp đến thế này, chỉ có thể thấy trên TV, thậm chí cảnh trên TV so ra cũng không thể sánh với nơi này. Bên kia là nơi nào? Công viên sao? Thật đẹp mắt, mẹ Lâm cảm thấy, Lương Chi lúc này bị mất đi ký ức, muốn trách cũng không trách được, nhàn nhạt mở miệng. Là công viên tiên sinh xây riêng cho phu nhân, chỉ dành cho một mình Lương Chi. Lương Chi không thể tin, xoay người nhìn mẹ Lâm, con ngươi không hề gợn sóng, kinh ngạc không nói nên lời. Lát sau, đối với những món quà đặc biệt Phó Kính Thâm tặng cho cô, Lương Chi không cảm thấy quá kinh ngạc nữa, khi nhìn thấy biệt thự cùng với khí chất của Phó Kính Thâm không khác nhau, Lương Chi cũng chỉ âm thầm hít một hơi sâu. Thật ra khoảng sân trước cửa biệt thự làm cô không nhịn được cười, chỗ này không giống với một đường cô vừa tiến vào vừa tinh xảo vừa cao cấp, chỉ đơn giản dùng mấy cây mộc điều chát lên, làm thành một vòng hàng rào, thoạt nhìn gió thổi qua là có thể ngã, đất bên trong bị xới tung lên, trồng lung tung mấy cây cải trắng, cùng với biệt thự rộng rãi khí phách trước mắt này một chút cũng không liên quan. Lương Chi ngây ngốc nhìn chằm chằm hồi lâu, thật sự không thể miễn cưỡng bản thân nghĩ ra nửa điểm nghệ thuật nào của kiệt tác, trước mặt cười đến cong mắt cảm thán. Mẹ Lâm, Phó tiên sinh sở thích thật đặc biệt nha. Mẹ Lâm quay đầy nhìn theo hướng chỉ của Lương Chi, khuôn mặt trước giờ không có biểu tình của phụ nữ lúc này cũng theo Lương Chi mà cười cười. Phu nhân không nhớ rõ tiên sinh đặt riêng xích đu cho phu nhân ở đây, còn tự mình trồng loài hoa phu nhân thích nhất xung quanh, chỉ là sáng hôm sau, phu nhân lại nói không thích buộc tiên sinh phá bỏ, cũng không biết từ lúc nào tiên sinh lại trồng ra mấy loại rau kia. Mẹ Lâm nhìn Lương Chi vẻ mặt nghi ngờ, không nhịn được cười. Gocchuyenaudio.com Tôi không có lừa phu nhân. Hiện giờ Lương Chi cái gì cũng không nhớ rõ, không từ bỏ ý định, chạy đến bên cạnh hàng rào ngồi xổm xuống, cẩn thận cầm phiến lá cài lên, hướng mẹ Lâm giơ lên. Là tôi phá bỏ, mẹ Lâm mỉm cười gật đầu.